Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, quá lợi hại. A, sự tình gì? Trúc Chiêu Minh hạ giọng, cũng bố trí một cái tiểu kết giới bao lại hai người. Tề Duệ còn có đệ tam vũ hồn. Liễu Lạnh Nhánh tựa như là nói một kiện chuyện kinh thế hãi tục. Quả nhiên, Trúc Chiêu Minh nghe dọa kêu to một tiếng. A, làm sao có thể? Vậy hắn phải cần nhiều hùng hậu nguyên lực cung cấp mới có thể chống đỡ này ba cái vũ hồn a. Viện trưởng, người có phát hiện hay không? Tề Duệ thi triển ra xong vũ hồn về sau căn bản cũng không có xuất hiện nguyên lực chưa đủ tính. Huống, công tử vui vẻ lâu dài hiện tại cũng hơi mệt chút. Thế nhưng Tề Duệ giống như liền cùng người không việc gì một dạng. Cho nên đan điền của hắn khí hải ta nghĩ hẳn là vô cùng không tầm thường mới đúng. Người nói có đạo lý. Nhưng làm sao ngươi biết hắn có cái thứ ba vũ hồn? Tiểu thư trước đó để cho người ta cho ta truyền tờ giấy. Nói cho ta biết trước đó Trúc Khải liền là Tề Duệ. Để cho ta nhất định phải bảo hộ chiếu cố tốt hắn. Viện trưởng, Trúc Khải thế nhưng là huyền giáp thú vũ hồn a. Trước đó Trúc Chiêu Minh còn kỳ quái đâu. Không phải nói Tề Duệ đang bế quan. Hắn sư huynh Trúc Khải lần này chỉ huy hành động lần này. Làm sao bên này động tĩnh lớn như vậy không thấy tung ảnh của hắn. Ngược lại bế quan Tề Duệ tới như thế kịp thời. Đúng nga, là có Trúc Khải người như vậy. Nguyên lai hắn là Tề Duệ a. Không sai. Cho nên Tề Duệ còn có đệ tam vũ hồn. Chỉ là hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Hiện tại biết đến chỉ sợ chỉ có ngươi. Ta còn có tiểu thư. Trúc Chiêu Minh tranh thủ thời gian lôi kéo Liễu Lạnh Nhánh cánh tay nắm thanh âm ép thấp nhất. Nói ra, tuyệt đối đừng nói ra. Này nhưng rất khó lường. Nếu là những người khác biết còn không phải điên rồi. Phiếu Miểu Đại Lục từ lúc từ trước tới nay cũng chưa từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt đi. Cho nên, ta vừa rồi mới có thể cùng ngài nói Tề Duệ nhất định phải thuận lợi trưởng thành. Viện trưởng, nếu là hắn trưởng thành, đây tuyệt đối là Phiếu Miểu Đại Lục đệ nhất nhân a. Đúng, đúng, đúng, người nói quá đúng, người kiểu nói này ta đều phải đi theo bảo hộ hắn. Trúc Chiêu Minh giờ phút này tựa như ăn mật một dạng. Đây chính là con rể của mình. Nếu như hắn một ngày kia trở thành Phiếu Miểu Đại Lục đệ nhất nhân, cái kia chính mình cái này cha vợ chẳng phải là cũng đi theo dính lớn hết. Cái kia cũng không cần đi. Liễu Lạnh Nhánh tâm muốn làm sao ngươi cũng là thực lực có thể so với đế quốc Kim Long Viện viện trưởng, làm sao lại nghĩ như vậy? Trúc Chiêu Minh lại là rất nghiêm túc thái độ nói ra. Cái gì không cần? Liền xem như liều mạng chúng ta cũng phải bảo đảm Tề Duệ thuận lợi trưởng thành. Thế nhưng là chúng ta lại không thể quá lo lắng. Dù sao giống như vậy chém giết đối Tề Duệ tăng lên vô cùng có ích. Liễu Lạnh Nhánh nói ra. Người nói đúng. Xem ra ta phải lần nữa kế hoạch một thoáng. Trúc Chiêu Minh rất rõ ràng Tề Duệ nếu thật là muốn trở thành Phiếu Miểu Đại Lục đệ nhất nhân. Liền nhất định phải đi qua tôi luyện. Nói như vậy. Trước mắt chiến đấu đơn giản liền là trò trẻ con. Hắn cần chính là tàn khốc hơn càng khốc liệt hơn chiến đấu. Viện trưởng ngươi dự định làm gì? Liễu Lạnh Nhánh thấy Trúc Chiêu Minh tựa hồ có kế hoạch gì vấn đạo. Trước không cần hỏi, ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ kỹ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trúc Chiêu Minh ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Quỷ Lệ gia tộc người khẳng định hội quay đầu trở lại. Trúc Chiêu Minh vốn định chính mình mang theo Kim Long Viện cùng bọn hắn chiến. Hiện tại hắn cải biến ý nghĩ. Quyết định vẫn là hết thảy từ Tề Duệ chủ đạo. Về sau hắn liền đứng tại chính mình cái này bảo bối con rể sau lưng làm cái túi khôn cùng bảo tiêu. Từ giờ trở đi trọng điểm bồi dưỡng. Ba vũ hồn a, này thật bất khả tư nghị. Thiếu đi cửu công chúa chỉ huy. Họ Đoan Mộc Nhã Lan tinh thần tập trung rất nhiều. Nàng cũng hết sức thông minh, rất nhanh hiểu rõ mình bây giờ cần muốn làm sao bắn tên mới có thể giúp bên trên công tử. Họ Đoan Mộc Nhã Lan nghĩ đến cũng liền trực tiếp làm. Nàng là tiễn bắn ở xa hai cái quỷ người nhà họ Lệ. mục đích không phải bắn giết mà là ảnh hưởng cùng cản trở bọn hắn hành động cùng tốc độ. Bởi vì họ Đoan Mộc Nhã Lan phát hiện mình nghĩ bắn giết bọn hắn hết sức khó khăn. Dù sao mình băng mũi tên cũng là nguyên lực hóa thành. Tu vi của bọn hắn cao hơn chính mình. Coi như bắn chúng cũng sẽ bị bọn hắn tự thân phòng ngự triệt tiêu hơn phân nửa. Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài đối mặt ba người liền lộ vẻ cố hết sức rất nhiều. Mà lại thăng long đan dược lực cũng thời gian dần trôi qua tại hạ thấp. Nhưng vào lúc này, Tề Duệ liền phát hiện họ Đoan Mộc Nhã Lan mũi tên liên xạ hai cái võ vương ngũ trọng cảnh. Bước đến bọn hắn hai người không thể không bề bộn nhiều việc đối phó. Làm cho gọn gàng vào. Tề Duệ đã sớm muốn cho họ Đoan Mộc Nhã Lan làm như thế. Thế nhưng là điệu bộ nàng cũng xem không hiểu. Cùng nàng ở giữa cũng không có ước định qua ám hiệu. Hiện tại họ Đoan Mộc Nhã Lan đột nhiên hiểu rõ chính mình nên làm gì. Cái kia cơ hội coi như tới. Bởi vì như thế liền tạo thành quỷ lệ nhà có một người lạc đàn. Lộc Tồn phân thân chạm. Vui vẻ lâu dài. Giết. Tề Duệ hét lớn một tiếng lần nữa phách chạm ra ngoài. Mà công tử vui vẻ lâu dài phản ứng thật nhanh cũng đâm ra một thương. Trong miệng cũng hô. Diệt ma điểm núi đâm. Ai nha. Không tốt. Hai cái bị họ Đoan Mộc Nhã Lan thủy chung dùng băng mũi tên ảnh hưởng quỷ người nhà họ Lệ thấy. Không xong, thế nhưng muốn cứu người liền trúng tên, cho nên hô to một tiếng, bởi vì bọn hắn đều là thân nhân, có người nguy hiểm tất nhiên sẽ khẩn trương, nhưng trên chiến trường liền sợ phân thần, bởi vì trước quỷ người nhà họ Lệ liền là chết tại đánh xa công tử vui vẻ lâu dài quỷ dị trường. Thương bên trên. Lần này quỷ lệ nhà người là nghĩ mạnh mẽ chống đỡ Tề Duệ phân thân chạm. Đi trốn tránh đâm tới này uy mãnh phách tuyệt một thương. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Tề Duệ phân thân chạm đồng dạng có khả năng biến hóa phách chạm. Phương hướng vị trí, ban đầu nghiêng vai phách chạm nửa đường biến thành chặn ngang chém ngang. Một kiếm này dung hợp quét chi kiếm ý. Lại nhìn cái này võ vương cảnh bị thuấn di mà tới Tề Duệ một kiếm chém ngang lưng. Tề Duệ tuyệt không tiếc nuối đan điền của hắn vũ hồn bị hủy. Mà là tốc độ cao thẳng hướng cái kia hô to không tốt quỷ người nhà họ Lệ. Bởi vì lúc này hắn tại phân thần. Họ Đoan Mộc Nhã Lan thủy chung tại bắn tên. Mà lại mỗi một tiễn đều là chỗ hiểm vị trí. Cái này quỷ người nhà họ Lệ vừa phân thần. Nàng băng mũi tên đầu tiên đính vào người này bả vai. Mà lúc này Tề Duệ kiếm cũng đến. Lần này hắn không phải phách chạm mà là đâm vào trái tim của người này. Có họ Đoan Mộc Nhã Lan mũi tên kia mới khiến cho Tề Duệ như thế nhẹ nhõm đắc thủ. Lúc này công tử vui vẻ lâu dài đã thẳng hướng cái cuối cùng quỷ người nhà họ Lệ. Mà họ Đoan Mộc Nhã Lan tiện y nguyên bắn. Lần này không cần họ Đoan Mộc Nhã Lan bắn tên. Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài cũng rất có nắm bắt tại dược lực hoàn toàn biến mất trước đó. Giết cái này quỷ người nhà họ Lệ. Bởi vì hiện tại nơi khác chiến đấu cơ bản đều kết thúc. Tất cả đều đang nhìn Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài hai cái hư linh cảnh đại chiến võ vương cảnh. Hai đứa bé này lợi hại như vậy a? Tuyệt đối lợi hại. Bên trong một cái thế nhưng là chúng ta đại tiểu thư vị hôn phu Tề Duệ. Ta biết. Không phải liền là cái kia hỏa loan vũ hồn cùng bất tử thảo song vũ hồn sao? Thế nhưng là đây cũng quá biến thái. Hư linh thất trọng cảnh thế mà càng đại cảnh giới giết bốn cái võ vương cảnh. Này cái cuối cùng xem ý tư cũng phải xong. Biến thái không chỉ hai cái này. Các ngươi xem nơi xa cái kia thủy trung bắn tên cô nương. Nàng lại có thể là cung vũ hồn. Chậc chậc, đại tiểu thư người quen biết thực như bức. Cũng không nhìn một chút chúng ta đại tiểu thư là ai. Hiện tại nàng thế nhưng là bên trong thần châu thần hoa cung cung chủ thân truyền đệ tử. Thảo, người đầy cũng biết đạo. Ta thế nhưng là thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu thế mà còn có võ vương cảnh. Rời ạ, chúng ta thiên cơ lâu lâu chủ võ tôn cảnh được không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.